Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Điểm này, ngươi, vì thế, a, nhưng hiện tại, rốt cuộc, đáng tiếc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ân, hảo, gì, ân, còn nữa, đương nhiên, đáng sợ chính là, nói cách khác, có ý tứ gì, ngoặc kép, bọn họ, cái nhìn, tương phản, vậy không thể tốt hơn, kỳ thật đi, ngoặc kép, thực hảo, hảo đi, ta đi. Quả nhiên, hết chương.